Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1269, chương 430, lại dám tạo phản. Là Bạch Ngân Đại Minh tuổi nhỏ tăng thêm thứ 7 chương 08. Thử nghĩ một chút, khi dưới gầm trời này, tất cả mọi người ở trước mặt ngươi lại không tồn tại bí mật gì thời điểm. Loại tình huống này, là kinh khủng cỡ nào? Cho dù là có siêu cấp đời thứ 2 thân phận, càng có hơn viễn siêu thường nhân cao giai thực lực tu vi. Tả Tiểu Đa như cũ không dám nói rõ. Hắn in ấn nhiều như vậy thiên cơ phê lệnh cụ thể dùng làm gì? Cái này nếu là nói ra, hắn lo lắng cho mình bị người đánh chết. Thật sự là quá bị người kiêng kỵ. Cho nên chuyện này, liền ngay cả Tả Tiểu Niệm cũng không biết trong đó từ đầu đến cuối nguyên nhân. Tả Tiểu Đa lần này đi ra, đập vào mắt đi tới, chỉ gặp toàn bộ đại lục, tất cả thành thị thành trấn nông thôn, đều tại tận sức kiến tạo phòng chấn động phòng. Nói chung cũng là bởi vì cái này trước mắt phương châm, đến mức rất nhiều ngay tại tu kiến cao ốc chọc trời, đều ngừng đình công, xung quanh càng là đều trống không. Phía quan phương trực tiếp cho ra nghiêm lệnh, phàm là vượt qua tầng 10 cao nhà lầu, đều muốn tại hạn làm cho thời gian bên trong dỡ bỏ. Sắp có đại lục trở về, đến lúc đó hai cái đại lục đụng vào nhau thời khắc, tất nhiên sẽ có mãnh liệt địa chấn xuất hiện, mà lại tại đằng sau tương đối dài thời gian bên trong, dư chấn sẽ liên tiếp không ngừng. Cái này kình bạo tin tức đã vung đầy người thế gian. Về phần tin tức này đầu nguồn, tự nhiên là vạn dân sinh mang tới tin tức này. Lại từ Tả Tiểu Đa tràn ra đi, tin tức này Quảng Nhi cáo chi, cố nhiên sẽ dẫn động lòng người lưu động, nhưng chỉ cần xử lý thỏa đáng, chưa chắc không có khả năng điều động dân gian lực hướng tâm. Hợp mưu hợp sức, trung độ thời gian, trên thực tế, tam đại lục đều đang tiến hành chuyện giống vậy, làm ra lựa chọn tương đương. Lần này đại lục trở về, sớm dự phòng. Vốn nên tại trận này địa chấn bên trong người đã chết hoặc sinh mệnh khác, đều sẽ cung cấp một phần công đức, mà một phần này công đức, sẽ có vạn dân sinh, Tả Tiểu Đa, cùng tinh hồn đại lục cao tầng cùng hưởng, loại này lớn lao công đức, cũng sẽ thành tinh hồn cao tầng một lớn nội tinh. Toàn bộ tinh hồn đại lục, lấy chưa từng có cấp bách chi tư, ban bố dỡ bỏ cao lầu thông cáo. Cơ hồ không có lọt vào bất luận cái gì lực cản. Chính là chiều hướng phát triển. Một chút núi cao vị trí, cũng đều có vô số võ giả thiết trí trùng điệp phòng hộ. Phòng ngừa núi lở hoặc là đất đá trôi các loại tai ách tình huống xuất hiện. Nói tóm lại hết thảy đều tại đâu vào đấy tiến hành. Tất cả mọi người tại giành giật từng giây. Tận cố gắng lớn nhất lẩn tránh lần này hạo kiếp tiến đến. Đến cùng sẽ từ phương hướng nào đến? Đây là Tả Trường Lộ bọn người ở tại suy tính liên tục vấn đề. Ai cũng không biết viễn cổ địa lý phân bố. Rốt cuộc là tình hình gì a? Ma tộc đại lục trở về cố nhiên đã là kết cục đã định. Nhưng nó ban đầu vị trí, đến tột cùng là tại tinh hồn đại lục bên này, hay là tại vu tộc đại lục bên kia? Là căn cứ vị trí cũ trở về, tốt hơn theo cơ trở về. Vấn đề này không ai có thể trả lời, nhất là trở về đằng sau cụ thể bộ dáng, càng thêm hoàn toàn không biết rõ tình hình. Tỉ như nguyên bản chỉ có tinh hồn đại lục thời điểm, đạo minh đại lục trở về, tinh hồn cùng đạo minh giáp giới chỗ, một bên là vô thượng núi cao, một bên là vô ngần biển sâu. Cho đến vu minh đại lục trở về, hai đại lục giáp giới chỗ chính là thổ địa. Mà vu minh cùng đạo minh đại lục nhưng lại là cách một cái biển cả. Hiện tại ma tộc đại lục trở về, đến tột cùng sẽ lấy loại phương thức nào cùng hiện hữu tam đại lục tiếp xúc, đều ở chưa định chi thiên, khó mà dự đoán. Vì để tránh cho đại lục lâm vào khủng hoảng, tinh hồn đại lục cao tầng tức thời ném đi ra một cái khác kình bạo tin tức. Tin tức này chính là Tuần Thiên Ngự tọa nhi tử muốn kết hôn, thời gian định tại 10 ngày sau. Ân, hiện tại phải nói là 9 ngày sau. Tuần Thiên Ngự tọa vợ chồng hướng toàn bộ thiên hạ phát ra thư mời. Hoan nghênh anh hùng thiên hạ đến đây xem lễ. Trong lời nói này, không có trọng điểm đề cập nói ai có thể tới ai không thể đến. Nhưng là thế lực khắp nơi cơ bản đều nắm chắc, không đủ tư cách, đó là không đi được. Nhất là người mới hôn lễ tại Nhật Nguyệt Quan bên kia tổ chức. Đường xá cũng thật sự là tương đương xa vời. Hiện giai đoạn Nhật Nguyệt Quan, chỉ sợ so trước kia còn muốn càng thêm binh hung chiến nguy. Lúc này đại lục tồn vong thời khắc, thực lực thấp, cũng đừng có đi đụng náo nhiệt này. Ngoài ra, người nhiều đa tâm còn biết, bực này đại nhân vật, tuyệt sẽ không chỉ đơn thuần tổ chức một cái hôn lễ, mà là mượn trận này hôn lễ cớ, đang bố trí một ít đến tiếp sau. Cụ thể cái gì đến tiếp sau, người nghĩ không ra, trong đầu óc người đều là bã đậu a. Không thấy được ngự tọa vợ chồng cho ra mời đối tượng là anh hùng thiên hạ a. Đó là đã bao quát đạo minh cũng bao quát vu minh. Chẳng khác gì là đối với cái này thế tất cả cường giả đều hạ thông chi. Đồng dạng là không có hạn chế. Trong này mê hoặc, nếu là còn muốn không đến, đó chính là đầu óc oát. Hơn nữa còn là oát không nhẹ cái chủng loại kia. Kỳ thật liên quan tới người trong thiên hạ như thế nào phỏng đoán, Tả Trường Lộ vợ chồng này sẽ cũng không có hứng thú để ý tới. Bọn hắn này sẽ ngay tại vội vàng làm một đại sự. Dù sao, có ít người hay là cần bọn hắn tự mình liên lạc Du huynh. Đến ngày đó thời điểm, người chủ trì không phải ngươi thì còn ai? Tả Trường Lộ đang đánh điện thoại. Không có vấn đề, trừ ta, phóng nhãn thiên hạ, nơi nào còn có người có tư cách này? Tốt tốt, chấm ngoặc kép, Lôi huynh, đến ngày đó đừng quên gọi đủ người đến uống rượu. Đây mới thực là đại hỷ sự. Ây, tốt, khục, phu nhân ngươi lần trước rời trống chúng ta nhà kho. Chấm ngoặc kép, ồ, có đúng không ha ha ha. Vậy bây giờ hẳn là lại toàn không ít a. Tốt a tốt a, đến lúc đó nhất định phải tới a. Ta bên này, chuẩn bị xong tiệc rượu. Chán ân treo treo, chấm ngoặc kép, Hồng huynh, người con nuôi muốn kết hôn. Người nếu là không rảnh có thể không dùng để họ Tả, người mấy cái ý tứ. Làm sao, chẳng lẽ lại người muốn tới? Như thế nể tình, lão tử nhi tử kết hôn, lão tử không tự mình tới. Trên đời này có dáng vẻ như vậy đạo lý sao? Thứ đồ chơi gì? Ý của ngươi là muốn lấy nhi tử cha nuôi thân phận tới? Ngươi xác định ngươi không phải đang nói đùa sao? Lão tử nhàn đùa giỡn với ngươi. Lão tử cái này thân phận đã sớm nên bại lộ. Vậy cái này còn ẩn tàng cái gì? Tả hữu ma tộc cũng mau tới. Ngày đại hỷ này, ta kẻ làm lão tử này, ngồi ở phía trên hưởng thụ con nuôi dập đầu chẳng lẽ không nên sao? Hẳn là, chỉ cần ngươi chuẩn bị kỹ càng hồng bao, tự nhiên có thê tử trà cho ngươi uống. Lão tử lần này chảy máu trở ra cam tâm tình nguyện. Tất nhiên muốn bao một cái thiên đại hồng bao. Đành phải một cái hồng bao chỗ nào đủ. Người con nuôi kết hôn, người con gái nuôi xuất giá, người phải đối mặt trừ con trai con dâu phụ, còn có nữ nhi nữ tế. Chính ngươi trong lòng nhưng phải có chút số mới là. Ngoặc kép, họ Tả, ngươi thế nhưng là thật không phải là người a. Cái này đe dọa đến độ ra bỏ ra. Chấm ngoặc kép, ta đe dọa ngươi rồi hả? Tả Trường Lộ nghĩa chính ngôn từ. Ngươi nói, ta lần này là đe dọa ngươi sao? Hồng Thủy Đại Vu ở bên kia ấp úng nửa ngày, rốt cục thở dài, không có đe dọa ta. Biết liền tốt, đúng, Vu Minh bên kia ngươi dưới sự hỗ trợ thông chi. Ngươi nhi tử nữ nhi nữ tế con dâu sự tình, cũng đừng làm hư hại. Ta treo, bên này rất bận rộn. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, điện thoại âm thanh bận đã vang lên. Hồng Thủy Đại Vu cảm thấy lần cảm giác bất đắc dĩ. Ta đến ra thông báo. Làm sao hạ, cái này, chẳng lẽ còn thật nói ta con nuôi muốn kết hôn. Mọi người đi uống chén rượu mừng a. Bộ dạng này hạ, lại hoặc là Tả Trường Trường cái thằng kia nhi tử muốn kết hôn. Mọi người đi uống chén rượu mừng a. Hồng Thủy Đại Vu xoắn suýt nửa ngày, rốt cục vẫn là không có ý tốt dùng lý do thứ nhất. Thần niệm chấn động tất cả Đại Vu. Khụ khụ, đại sự tới, Tả Trường Trường nhi tử kết hôn, mời chúng ta đi xem lễ. mọi người chuẩn bị một chút, đều đi, ta đã đáp ứng, ta tự mình dẫn đội tiến đến. Các vị đại vu lập tức sôi trào lên, trong đó mấy người biểu hiện được càng kịch liệt, dù sao bọn hắn sớm liền từ người nào đó trong miệng biết được Tà Tiểu Đa cùng lão đại cái kia không thể cho ai biết quan hệ thân mật. Hồng Thủy đại vu mời các vị đại vu gia nhập trò chuyện nhóm. Kim Lân đại vu, lão đại thế mà lại kéo bảy loại này công nghệ cao thao tác. Lóe sáng như kỳ quan, nhìn mà than thở a. Vô Biên đại vu, há lại chỉ có từng đó, há lại chỉ có từng đó. Đời này có thể nhìn thấy lão đại tạo nhóm, còn bị kéo một lần bầy, chết cũng không tiếc. Vô Độc đại vu hưng phấn, lão đại, ta cũng có thể đi không? Có thể. Oa ca ca, lão đại vạn tuế. Đan Không đại vu, ha ha, ta bây giờ liền bắt đầu chuẩn bị lễ vật. Liệt Hỏa đại vu, ha ha, ta đã sớm chuẩn bị xuống lễ vật, ta đã sớm biết đến có một ngày như vậy. Trúc Mang đại vu, đều chuẩn bị a. Vậy ta cũng chuẩn bị một chút lễ vật. Băng Minh đại vu, một đám nghèo bức, liền các ngươi có thể chuẩn bị xuống cái cọng lông. Đến lúc đó còn phải nhìn lão đại, để cho lão đại một người liền đem tất cả chúng ta đều đại biểu. Dù sao chuyện này là một kiện phi thường kỳ diệu việc vui. Kỳ diệu đến tuyệt, chấm ngoặc kép, hệ thống nhắc nhở, Băng Minh đại vu bị đá ra trò chuyện nhóm. Sau đó Liệt Hỏa đại vu lại đem Băng Minh đại vu một lần nữa lôi trở lại trò chuyện nhóm. Băng Minh đại vu, ha ha, người nào đó một mặt thận trọng, trong lòng chỉ sợ sớm đã vui như điên a. Khẩu hiềm thể chính trực hắc hắc hắc, người nào đó cũng chính là cái ngạo kiều. Hảo hảo trang điểm một chút, đi đừng ném người. Sau đó Băng Minh đại vu liền lại lần nữa bị đá ra trò chuyện nhóm. Lại sau đó, Hồng Thủy đại vu mang theo Song Trùy Hưu lập tức đi băng hồn núi. Lại sau một lát, Băng Minh đại vu tại trong nhóm lên tiếng, ta đã chuẩn bị xong lễ vật, lần này chính là biểu hiện ra ta vu minh thực lực thời khắc. Mọi người nhất định phải có chỗ chuẩn bị, ngàn vạn không có khả năng mất mặt, càng không thể rơi vu tộc đại vu mặt mũi. Băng Minh đại vu, đây là trước mắt lớn nhất sự tình, mọi người nhất định phải treo lên vạn hai phần tinh thần tới. Băng Minh đại vu, đều chuẩn bị một chút lễ vật cái gì? Lễ vật trước hết để cho lão đại qua một lần, lấy sách vạn toàn. Băng Minh đại vu, lần này nói không chừng còn muốn họp. Các huynh đệ cũng phải có chuẩn bị, có chút vấn đề cũng muốn sớm cân nhắc, tỉ như ma tộc trở về làm sao bây giờ. Băng Minh đại vu, tại tất cả đại vu trợn mắt hốc mồm bên trong, Băng Minh đại vu chưa từng có đứng đắn tại trong nhóm nói trọn vẹn 20-30 cái tin, không có nửa điểm phạm tiện, không có nửa điểm miệng tiện, tất cả đều là lấy đại cục làm trọng. Vu nhân đạo tam tộc hài hòa chính trị thuyết từ, Liệt Hỏa Đan Không Phong Đế Trúc Mang Vô Biên Kim Lân Nhiên Trúc Lôi Bạo Vô Độc Tây Hải cùng nhau phát biểu tình, hai mắt ngơ ngơ, hai mắt ngơ ngơ, hay là hai mắt ngơ ngơ biểu lộ. Đây là Băng Minh nói lời, cái này có thể là Băng Minh nói lời, đây cũng quá nghiêm chỉnh nhổ. Ta sát, ta cùng ta huynh đệ nhiều như vậy vạn năm, ta phát hiện ta vẫn là không hiểu rõ hắn. Cái này thỏa thỏa sinh thời hệ liệt a. Phong Đế đại vu, đi tham gia một chút thì cũng thôi đi. Về phần lễ vật cái gì, mọi người tùy tiện liền tốt. Đừng nghe Băng Minh cái thằng kia, Tả Trường Trường nhi tử kết hôn, cùng chúng ta có quan hệ gì? Kim Lân đại vu, Phong Đế nói đúng lắm. Băng Minh còn có thể nói ra cái gì chính sự? Vô Biên đại vu, đích thật là đạo lý này. Tây Hải đại vu, ta liền tùy tiện xách con cá đi thôi. Lôi Bạo đại vu, ta cũng không nỡ cầm quá tốt đồ vật tặng lễ. Thiên Cao Tam Xích luôn luôn sĩ diện, tuyệt đối sẽ không ở con trai mình trong hôn lễ còn có thể làm ra đến đe dọa chuyện như thế a. Dù sao ta là không có ý định chuẩn bị, đến lúc đó tùy tiện cho chút gì là được. Chúng ta đại vu trên người sự vật, làm sao đến phàm phẩm đâu. Đan Không đại vu, ha ha. Liệt Hỏa đại vu, ha ha. Băng Minh đại vu, ha ha. Vô Độc đại vu mặc dù không biết chuyện ra sao, nhưng hắn bén nhạy hồi tưởng lại lần trước tại Ma Linh Chi Sâm. Tả Tiểu Đa dùng đến thiên hồn mộng yểm trúy, bản năng cảm giác được, trong này đoán chừng có chút việc. Vô Độc Đại Vu, các ngươi làm sao đi, ta là bất kể. Ta thế nhưng là tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, thật vất vả đi ra ngoài một chuyến, không có khả năng khiến cho quá khó coi. Băng Minh cái thằng kia mặc dù đại đa số thời điểm đều không đứng đắn, nhưng lần này nói không sai, không có khả năng đọa Đại Vu mặt mũi, nhất định phải lấy ra phù hợp Đại Vu lễ vật. Chở Hồng Thủy Đại Vu từ Băng Minh Đại Vu nơi này đi. Bị đánh như là bùn đồng dạng, Băng Minh Đại Vu giống như lửa thiêu mông nhảy dựng lên, cũng liền xông ra ngoài. Trước tiên liền đi tìm được Đan Không Đại Vu, sau đó hai người cùng một chỗ ra roi thúc ngựa đi tìm Liệt Hỏa Đại Vu. Không thể nói, đánh chết cũng không thể cùng mấy tên kia nói, để mấy cái này hàng đến lúc đó xấu hổ đi. Bực này trò hay, đời này cũng khó được nhìn thứ hai ra. Băng Minh Đại Vu tràn đầy chờ mong. Kiệt kiệt kiệt kiệt, chấm ngoặc kép, Đan Không cùng Liệt Hỏa đắc ý cười to. Nhưng ba người chúng ta cần phải chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Đó là đương nhiên, không chuẩn bị chúng ta chẳng phải cũng thành diễn kịch sao? Tốt nhất là tìm chút người khác tìm không thấy chân quý sự vật. Đoạt người nhãn cầu, chấm ngoặc kép, đúng, lần này liền ta ba cái cho lão đại dài mặt mũi. Lão đại khẳng định đối với chúng ta nhìn với con mắt khác. Chấm ngoặc kép, liền hắn, nhìn với con mắt khác có ích lợi gì? Đừng đánh ta là được rồi. Ta hôm nay tại trong nhóm cái gì đều không có nói, đều bị tìm tới trên cửa đánh một trận. Lão đại khả năng thời mãn kinh. Chấm ngoặc kép, im lặng, im miệng. Ha ha ha, coi như ta không nói các ngươi cũng có thể nhìn thấy tên kia hiện tại lại đắc ý lại ngạo kiều. Đều thành gì? Liền một cái cha nuôi. Bản thân cảm giác cùng cha ruột giống như. Phi. Người ta Tả Tiểu Đa cũng không nhận ra hắn. Chấm ngoặc kép, oanh, Hồng Thủy Đại Vu lăng không xuất hiện. Thiên hồn mộng yểm trùy dơ lên cao cao. Trùng điệp rơi xuống. Rầm rầm rầm, người lại âm dương quái khí nói vài lời ta nghe một chút. Lão đại tha mạng, ta, chính là nhanh mồm nhanh miệng khoan khoái miệng. Chấm ngoặc kép, rầm rầm rầm, cứu mạng a, ta không dám, ta thật không dám, ô ô ô. Chấm ngoặc kép, một lúc lâu sau, Đan Không Băng Minh Liệt Hỏa cùng nhau mà ra. Đi, đi tìm một chút đồ tốt. Chấm ngoặc kép, đi bên nào? Ma Linh Chi Sâm bên kia đi. Thuận tiện cũng có thể nhìn xem tình huống như thế nào. Chấm ngoặc kép, tốt, đặt bọn hắn chính là trong lòng không có gánh vác. Chấm ngoặc kép, tỷ phu ngươi cõng ta một chút. Ta bị đánh đi không được đường. Chấm ngoặc kép, chính mình đi. Lưng ta bất động ngươi vác không nổi. Tỷ phu, ngươi sớm như vậy liền thận hư thành dạng này rồi. Chậc chậc, khó trách ta tỷ mỗi ngày cùng ngươi đánh nhau, nguyên lai là ngươi không được. Chấm ngoặc kép, thảo ngươi tỷ, ngươi đặc nương muốn chết. Được, hay là Đan Không người tốt. Đừng nhìn Đan Không một bộ tiểu bạch kiểm bán cái mông dáng vẻ, đó là thật là mạnh. Chấm ngoặc kép, ngươi đi chết. Ngoặc kép, Chu Yếm một đường hưng phấn đi đến Nhật Nguyệt Quan, sau đó đã tìm được Tả Trường Lộ. Có thể Tả Trường Lộ đối với vị này Chu huynh là thật rất bất đắc dĩ. Nhi tử nói đến rất rõ ràng, Chu Yếm đã có không ít thời gian không có ra bên ngoài tán tai ách chi khí. Đoán chừng đã nổi lên kích thước nhất định, tốt nhất đem phái đến Ma Linh Chi Sâm bên kia đi. Cực kỳ không tốt, cũng làm cho hắn đi Đạo Minh Đại Lục. Dù sao không thể đem hắn lưu tại nhà mình bên người. Đây chính là cái lúc nào cũng có thể nổ tung tai nạn tạc đạn. Không, đạn hạt nhân, ma tộc sắp trở về. Người đi Ma Linh Chi Sâm bên kia nhìn xem, có cái gì động tĩnh. Siêu tập một chút tình báo. Tả Trường Lộ an bài nói. Siêu tập tình báo nhớ kỹ chú ý cẩn thận. Hết thảy dẹp an toàn làm quan trọng. Có ngay. Chu Yếm cao hứng bừng bừng đằng không mà lên, xé rách không gian tiến đến Ma Linh Chi Sâm. Ma Linh Chi Sâm vị trí mặc dù tương đối ẩn nấp, nhưng có Tả Tiểu Đa trước đó chỉ dẫn, lấy Chu Yếm tốc độ, tự nhiên là không bao lâu đợi đã đến. Tìm hiểu tin tức mà thôi, việc rất nhỏ, lại nói cũng không cần chiến đấu, bên này cũng sẽ không xảy ra cái gì vậy. Lại càng không có cái gì Hắc Oa Hoành không liền lại trên lưng tới. Nơi này ma khí mặc dù nhìn như nồng đậm, nhưng tính chất cũng liền đồng dạng mà thôi. Loại chuyện này thích hợp nhất ta làm. Chấm ngoặc kép, Chu Yếm thế nhưng là vắt ngang thái cổ đến nay. Quả nhiên là gặp nhiều thường thấy cảnh tượng hoành tráng nhân vật hung ác. Cẩn thận từng ly từng tí xuống dưới. Hữu tâm tính vô tâm. Liền ma tộc thực lực hiện hữu. Đánh chết bọn hắn cũng không phát hiện được. Nhưng ma khí gì không? Nói đến coi là thật muốn nhìn thấy điểm cái gì. Nhưng cũng khó có thể. Chu Yếm thẳng đến hạ xuống về sau. Mới phát hiện ma tộc cũng tại một đội đại luyện binh. Phóng nhãn nhìn lại. Khoảng chừng mấy triệu quân đội ma tộc. Hỏa lực tập trung xếp hàng. Đen nghịt một chút nhìn không thấy bờ. Lại càng xa xôi còn có không ít. Nói tóm lại. Cái này binh lực rất là hùng hậu. Lần này ma tổ trở về. Chúng ta nhất định phải đánh tốt tiền trạm. Vô luận như thế nào. Cũng muốn làm đến vạn vô nhất thất. Lần này ra ngoài chính là đối mặt Vu Minh. Vu Minh chiến lực không thể khinh thường. Chấm ngoặc kép. Mặc dù chúng ta một mực tại Vu Minh trong lĩnh vực. Nhưng là đó cũng không phải nhân tình. Mà là điều kiện trao đổi. Chúng ta không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Lần này ma tộc nguyên tổ trở về. Mọi người phân chúc đối lập. Đây là vấn đề lập trường. Không liên quan mặt khác. Chấm ngoặc kép. Mà vào lúc này, Chu Yếm đã đập thật nhiều ảnh chụp. Đạt được không ít tài liệu. Cảm giác rất có thể. Liền dự định trở về giao nộp. Dù sao thân ở bên ngoài. Coi như khó được có thật nhiều ăn ngon chơi vui. Nói chung ngay lúc này. Đột nhiên nghe được không trung đột nhiên vang động tựa như phích lịch đồng dạng gào thét. Vong ân phụ nghĩa ma tể tử. Thế mà mang bực này tâm tư. Lập tức trong bầu trời. Ngập trời hỏa diễm lấy so núi lửa bộc phát còn muốn bạo liệt ngàn vạn lần trạng thái rơi đem xuống. Tới. Nhất thời đem bên trái thiêu đến thiên địa đỏ bừng. Mà mặt phải. Lại là tại trong lúc vô thanh vô tức hóa thành một mảnh sông băng. Còn có vị trí trung tâm, không hiểu sụp đổ xuống dưới, tựa như không gian đột nhiên thiếu thốn một khối, một trận vặn vẹo, tất cả tại không gian này bên trong ma tộc, đều bị không gian vặn vẹo thành mảnh vỡ, lập tức lại có vô số đao kiếm ám khí, hóa thành mưa to mưa như chút nước, hỗn tạp lực lượng vô địch, vương xuống tới, chỉ là trong nháy mắt, phía dưới ma tộc đã là tử thương thảm trọng, vô số kể. Nhìn chăm chú nhìn kỹ, trên không xuất hiện ba đạo thân ảnh vĩ ngạn, đang mặt mũi tràn đầy sát khí sông đem xuống tới. Quả nhiên không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Vậy mà muốn tạo phản, giết sạch bọn hắn, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, khu trừ hậu hoạn, chính là đan không băng minh liệt hỏa, lại là ba vị đại vu đang khắp nơi vơ vét hôn lễ vật. Vừa vặn muốn đến ma tộc bên này làm tiền. Kết quả tới nghe chút. Những người này thế mà đang thương lượng tạo phản. Đan không đại vu vẫn còn đang đánh điện thoại diêu nhân. Ma linh chi xâm ma tộc tạo phản. Mau tới. Giờ phút này chính là bầy nhất sinh động thời điểm. Một câu ra ngoài. Lập tức tiếng mắng rung trời. Giết chết bọn chúng. Đại vu bọn họ từng cái ma quyền sát trưởng liền xông ra ngoài. Lập tức phía dưới liền bắt đầu điều binh khiển tướng. Lập tức chính là các nơi khoảng cách bên này hơi gần vu tộc cao giai đại quân bay vút lên mà đến. Cuồn cuộn mà lâm, ma tộc tạo phản, quả nhiên tạo phản, ngay cả hồng thủy đại vu đều bị tin tức này kinh động đến. Mang theo đại trùy mang theo ba cái phân thân chạy tới. Chuyện gì xảy ra, vẫn luôn rất yên tĩnh ma tộc làm sao lại đột nhiên tạo phản đâu. Vốn định dựa theo ước định đợi đến ma tộc đại lục trở về. Lại phân trần đến tiếp sau. Nhưng các ngươi sớm tạo phản bị bắt tại chỗ coi như trách không được ta. Thậm chí, lần này thế nhưng là không có cấm chỉ vô độc đại vu tham chiến. Dù sao cũng là diệt quốc cấp bậc cực đoan chiến dịch. Có vô độc đại vu dạng này đại sát khí. Không cần mới là lãng phí. Mà khoảng cách bên này vốn là gần vô độc đại vu nghe được tin tức này. Đơn giản cực kỳ hưng phấn. Lấy một loại liều mạng giống như tư thế trực tiếp xé rách không gian bay tới. đậu đen rau muống. Đã nhiều năm như vậy, rốt cục cho phép ta ra chiến trường. Tà độc, ân đều mang đâu? Theo vô độc đại vu đến, một mảng lớn kịch độc như là mây đen đồng dạng bao phủ xuống tới. Trong chốc lát chính là một mảnh nhân gian địa ngục. Không, mà ở giữa ngục, mà vô độc đại vu kịch độc không hổ là đại vu chi năng. Chân chính thế này chí độc cực độc, ẩn thân ở cái khác Chu Yếm cũng cảm thấy uy hiếp. Nhịn không được giật nảy cả mình. Vị này đại vu độc tại sao lợi hại như vậy? Ta đều bị liên lụy. Chấm ngoặc kép, không có cách nào phía dưới lén lút đem độc khí của chính mình cũng phóng ra. Dựa vào cái này chống lại vô độc đại vu khí độc. Chu Yếm tích lũy vô số tuế nguyệt độc lực, mặc dù không dám nói có thể bao trùm vô độc đại vu phía trên, nhưng nói đến cách ly ngăn cách lại là không có vấn đề gì cả. Chỉ bất quá Chu Yếm tự thân an toàn không ngại, nhưng lại tạo thành một trọng khác biến cố. Hai cỗ cùng đạt đến đỉnh điểm khí độc bỗng nhiên tiếp xúc. Đột nhiên tựa như mở nồi sôi giống như hóa thành tuyệt độc gió lốc. Hô hô hô bay thẳng đại địa. Những nơi đi qua, ngay cả cây cối thảm cỏ cũng đều cấp tốc hư thối. Đảo mắt lại hóa cho bụi. Chứ đừng nói là những ma tộc kia ma chúng. Tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Bên tai không dứt. Dừng tay. Dừng tay. Dừng tay a a. Chấm ngoặc kép. Ma tộc mấy vị trưởng lão bay lên không trung, nổ đom đóm mắt hét lớn. Mấy vị đại vu đây là ý gì? Chúng ta sớm có ước định. Chấm ngoặc kép. Các ngươi đều đã ở chỗ này mưu đồ bí mật đối phó chúng ta. Còn nói cái gì ước định? Không phải du quan lập trường a? Ước định còn có ý nghĩa sao? Liệt hỏa đại vu hai tay không ngừng. Thân thể cũng không ngừng. Tốc độ cực nhanh. Tại ma linh chi xâm trên không vừa đi vừa về bay. Chỗ đến. Liệt diễm phi thiên. Mấy vị ma tộc trưởng lão vội vàng đi lên chặn đường. Cùng mấy vị đại vu đánh thành một đoàn. Cuối cùng tạm thời kềm chế liệt hỏa đám ba người trắng trợn tàn sát ma tộc ma chúng. Nhưng lại tại lúc này, Hồng Thủy đại vu chạy tới, trực tiếp một chùy liền làm đến hai vị ma tộc trưởng lão hóa thành đầy trời mảnh vụn. Một chùy chi uy, tràn trề không gì chống đỡ nổi, lại dám tạo phản, và cầu nguyệt phiếu, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.